Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160. Chương 160. Ngày mai ánh sáng 1. Bê tiên sinh làm sự cuối cùng đương nhiên cũng là bị giải nam phát hiện. Vì thế nàng đóng bê tiên sinh 3 ngày phòng tối. Đối phương vừa ra phòng liền nhào hướng thần anh trong lòng ngực anh. Việt thân nghỉ ngơi 2 ngày. Đang chuẩn bị tiến khoang trò chơi ngay sau đó tuyển nhiệm vụ khi giải nam gọi lại nàng. Phía trước vì đem Việt thân từ NPC lọc thành người chơi. Bọn họ hao phí không ít năng lượng thành lập nàng cùng thế giới hiện thực liên hệ. Cái này làm cho Việt thân có được xem xét người chơi trò chơi giao diện đặc quyền. Tuy rằng sau lại nàng trực tiếp thăng cấp tiến vào bổn thế giới không dùng như thế nào thượng năng. Lực này, bất quá hiện tại các nàng yêu cầu năng lực này. Giải nam đem một sấp hồ sơ hoa tiến treo không giao diện. Việt thân nhìn hai mắt, là 3 cái người chơi bình thường. Bất quá rất kỳ quái chính là bọn họ chỉ dùng 3 ngày thời gian liền thăng cấp thành cao chơi. Đặc thù tích phân đổi đạo cụ có thể chất đầy toàn bộ phòng. Thường xuyên tiến cùng quan phi đoàn đội tổ đội trạm kiểm soát. Việt thân nhanh chóng quét một lần. Click mở 3 ngày cộng hoàn thành trò chơi mục lục. Thổi cái huýt sáo. 3 ngày cộng hoàn thành 23 quan. Một cái trạm kiểm soát ít nhất tốn thời gian 2 giờ. 46 giờ toàn bộ hành trình tại tuyến. Nếu ta nhớ không lầm giống như có khỏe mạnh phòng trầm mê hệ thống đi, vì phòng ngừa người chơi. Quá mức xa vào trò chơi. Bọn họ thiết trí thượng tuyến trò chơi 6 giờ liền sẽ tạm dừng trò chơi. Cưỡng chế rời khỏi. Liên tục chơi 46 giờ. Lý luận thượng là không có khả năng. Trừ phi là dùng đặc thù thủ đoạn. Việt thân điều khai 3 người phía trước tư liệu. Ở 3 tháng trước mặt, 3 người quá quan suất đều không đến 40%. Hiện giờ 3 người quá quan suất đều vượt qua 70%. Này liền rất có ý tứ. Việt thân nhìn kỹ xem. Hỏi, không ăn không uống thỉnh đại đánh sao? Ta nhưng thật ra tình nguyện bọn họ thỉnh đại đánh, giải nam đem 3 người ảnh chụp song song. Đặt ở cùng nhau, có hay không cảm thấy bọn họ thực quen mắt? Trên ảnh chụp là 2 cái xem bộ dáng không vượt qua 20 nam nhân. Cùng một cái cây cọ tóc dài hơi cuốn nữ nhân. Việt thân đưa vào ngày. Đem 3 người dị thường truy tung đến nào đó trạm kiểm soát. Hoang dã quỷ quán, trò chơi trạm kiểm soát. Hoang dã quỷ quán, 7 vị người chơi tham dự, Kiếp Phù Du, Nguyệt Ly tiểu biểu đệ, Việt Thân, Trần Thành, Hồng Thỏ, Lâm Miên, trạm kiểm soát thông quan nhân số cộng 4 gã. Nghĩ tới sao, giải nam có chút bất đắc dĩ nói, bọn họ cùng ngươi đã từng ở một cái trạm kiểm soát, sau đó lúc ấy chúng ta lực chú ý chỉ ở ngươi trên người. Xem nhẹ nào đó, quỷ, nàng hẳn là trong trò chơi cùng người chơi đạt thành nào đó ước định. Cho nên trạm kiểm soát sau khi kết thúc, chúng ta mất đi nàng, Việt thân hồi ức lúc trước trạm kiểm soát. Biến thành quỷ chỉ có khách sạn vài người còn có quốc lộ thượng nữ nhân. Ngươi là nói chúng ta mất đi quốc lộ thượng nữ quỷ. Giải nam gật gật đầu, đem nữ quỷ hồ sơ điều ra tới. Khải Lệ, bị người ở quốc lộ thượng đâm chết. Hung thủ vì che giấu này hành vi phạm tội. Đem thi thể ném đến rừng rậm chỗ sâu trong. Thi thể bị gió táp mưa sa, bị dã thú gặm thực, vì trùng chuột chú sào. Oán niệm tích góp quá sâu bị giam cầm ở quốc lộ thượng trở thành địa phược linh. Trong lúc vì phát tiết chính mình oán niệm mê hoặc qua đường người đi đường. Có tội giả không thừa nhận. Trừng chi, vô tội giả cho đi. Nàng oán niệm vốn dĩ đã bị các người chơi một chút tinh lọc. Chính là ngươi xem cái này, giải nam click mở trò chơi thông quan video. Ấn hạ truyền phát tin kiện. Hình ảnh chung, Kiếp Phù Du nửa đêm tránh đi khách sạn mọi người cho đến hoang vắng đường nhỏ thượng. Ánh trăng thăm sáng con đường phía trước. Hình chiếu ra dương nanh múa vuốt chi ảnh. Ta biết ngươi ở chỗ này, Kiếp Phù Du đi đến mỗ mà dừng lại. Hắn đối với trước mặt đất trống nói. Là Trần Thành lái xe đâm chết ngươi đi. Hắn không có báo nguy. Cũng không có người phát hiện. Ngươi một người chết ở rừng núi hoang vắng. Ngươi nếu tin tưởng ta nói. Ta nguyện ý giúp ngươi báo thù. Váy trắng nữ quỷ ở Kiếp Phù Du trước mặt dần dần ngưng thật. Phong nhẹ nhàng phất quá. Thổi bay nàng vạt áo. Kia phía dưới chính là một bộ máu chảy đầm đìa mà khung xương. Hắn đối nữ hài vươn tay. Theo ta đi đi, ta tới giúp ngươi, nữ quỷ lẳng lặng mà nhìn hắn. Hốc mắt dần dần đỏ thâm ân y Kiếp Phù Du giơ lên tay phải. Cánh tay hắn thượng văn một cái sao năm cánh cùng một đoạn tự phù. Hắn thanh âm tiệm lạnh. Ta giúp ngươi báo thù. Chân chính báo thù, nữ quỷ khóe mắt chảy xuống huyết lệ. Nàng đối Kiếp Phù Du vươn tay. Hai người vừa tiếp xúc. Nữ quỷ giống như là bị một cổ nhìn không thấy lực lượng hấp dẫn đến cổ tay hắn hình xăm chung. Việt thân quay đầu lại nhìn hai ba biến, cũng dùng quỷ hồn dò xét nghi, thẳng đến cuối cùng nàng mới xác định nữ quỷ không phải bị bám vào người mà là bị hình xăm hấp thu. Đây là có ý tứ gì? giống bê tiên sinh sao? Bị kiếp phù du cấp mang ra tới. Việt thân có chút khó hiểu. Không phải nói có cái gì ra tới cảnh báo khí sẽ vang. Phía trước bê tiên sinh đến nơi đây. Giải Nam nói hắn là cái không ổn định năng lượng đôi. Uy lực có thể so với hạch. Hiện tại có cái nữ quỷ biến mất không thấy. Thế giới này cái gì vấn đề cũng không có xuất hiện. Đây là ta kế tiếp muốn nói, Giải Nam có chút bất đắc dĩ. Cùng B không giống nhau. Nàng bị người hấp thu. Giống như là một khối đồ ăn. Nàng bị người cấp ăn. Trở thành người khác năng lượng. Việt thân nghe thấy tin tức này hòa hoãn trong chốc lát. Hỏi, vì cái gì muốn ăn bọn họ? Năng lượng là một loại thực kỳ diệu đồ vật. Người thân thể xác thiếu năng lượng sẽ cảm giác được đói khát. Rét lạnh còn sẽ sinh bệnh. Chính là nếu hấp thu tới rồi cũng đủ năng lượng. Bọn họ tinh thần thế giới phản hồi đến thân thể thượng. Tế bào sẽ không già cả sẽ không tử vong. Bọn họ thân thể trạng thái liền sẽ càng ngày càng tốt. Trên người miệng vết thương nháy mắt khép lại. Thời gian ở bọn họ trên người lưu không dưới dấu vết. Giải Nam dừng một chút. Nghiêm túc nói, tỉ như quỷ hút máu. Chẳng qua bọn họ huyết là nhiệt. Đồ ăn là năng lượng. Cuối cùng nghênh đón bọn họ chính là dài dòng thời gian. Sinh mệnh, vĩnh sinh. Giống ngươi phía trước muốn hỏi vấn đề, Giải Nam nhắc tới Việt thân phía trước hỏi qua vấn đề. Nàng lúc trước cấp đáp án là ở chỗ này nhiều đãi một đoạn thời gian nàng là có thể tìm được đáp án. Nàng hỏi, nếu thân thể tử vong, nàng năng lượng tiến vào trong trò chơi. Chỉ cần tìm được tân thân thể cũng rót vào nàng năng lượng. Kia nàng có phải hay không liền sẽ vĩnh sinh. Hiện tại xem ra nàng xác thật tìm được đáp án. Mỗi cái sinh mệnh, mỗi cái tế bào đều sẽ từ ra đời đi hướng già cả. Tử vong. Lại lâm vào một cái tân luân hồi. Chỉ cần năng lượng cũng đủ. Này đó tế bào liền sẽ bảo trì tốt nhất trạng thái. Chúng ta đem giúp oán linh tinh lọc. Bọn họ hồi quỹ chúng ta một chút năng lượng làm cho chúng ta vận chuyển trò chơi. Cho oán linh sống yên ổn chỗ. Bọn họ trên người còn thừa năng lượng sẽ tiêu tán phụng dưỡng ngược lại cấp thế giới. Này vẫn luôn là thế giới chuẩn tắc. Giải Nam click mở gần nhất 3 người đi hướng trò chơi chạm. Kiểm soát, nơi đó hoặc nhiều hoặc ít đều bị mất oán linh. Đương nhiên này còn không phải tệ nhất, này đó oán linh cũng coi như là linh hồn năng lượng. Hút một lần liền giống như dùng một lần hút 1000 tấn ma túy còn muốn sảng 1000 lần. Loại cảm giác này là sẽ làm người nghiện. Việt thân đối những người này hành vi cảm thấy cực kỳ ghê tởm, làm đã từng NPC. Nàng cũng là này đó năng lượng, nàng tình nguyện năng lượng tiêu tán tại thế giới cũng không muốn trở thành những người này đồ ăn. Đây là mọi người cuối cùng tôn nghiêm với điểm mấu chốt. Vì cái gì không cho phong này đó người chơi hào? Bọn họ hành vi cùng giết người phạm có cái gì khác nhau? Giải Nam phóng đại kiếp phù du trên cổ. Tay ký hiệu, trên cổ tay hắn hình xăm là cổ Hebrew ngữ. Ý vị bảo hộ hòa phục từ. Có thể tụ tập lợi dụng thế giới năng lượng bảo hộ chính mình. Mặt khác hai người trên cổ tay cũng có. Loại đồ vật này không bên người chúng ta căn bản là đuổi đi không được. Cho nên yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ở bọn họ sử dụng năng lượng thời điểm mở ra ngươi trò chơi giao diện. Ta sẽ trực tiếp ở bọn họ trên người cấy vào phản số hiệu. Phóng thích giải thoát bị hấp thu năng lượng, Việt thân đem này đơn giản hóa. Nói cách khác nhiệm vụ lần này yêu cầu ta cùng bọn họ vẫn luôn ở bên nhau. Hấp thu năng lượng thời điểm mở ra trò chơi giao diện phóng phản số hiệu. Giải Nam gật đầu, đúng vậy, có phải hay không rất đơn giản. Bọn họ 3 tháng tới vẫn luôn đều bị phân phối ở cùng trạm kiểm soát. Ngươi nói nếu đột nhiên nhiều cái ta, bọn họ sẽ không khả nghi. Việt thân nghiêm trọng hoài nghi Giải Nam tỉnh lược quá trình cùng bước đi. Này nơi nào đơn giản. Này 3 người đều cùng nàng cùng nhau chơi đùa trò chơi. Đều gặp qua nàng. Giải Nam tỏ vẻ điểm này việc nhỏ hoàn toàn không cần để ý. Nàng thoải mái hào phóng đem Việt thân trò chơi bên ngoài điều chỉnh đến người qua đường giáp hình. Thức, đăng nhập khoang trò chơi. Giải Nam săn sóc giúp nàng đóng cửa lại. Liền quyết định là ngươi. Đi thôi, ta nhãi con. Việt thân, ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép. Trò chơi trạm kiểm soát, ngày mai ánh sáng 1, thông quan yêu cầu, ai là hung phạm Mani, Việt thân mở to mắt liền phát hiện chính mình ở một cái phòng thu âm chung, ở một cái hung án hiện trường, người chết là năm nay mới đoạt được điện ảnh quan coi sau cùng ảnh hậu. Lâm Nguyệt, trước khi chết ở chỗ này lục mỗ phim truyền hình nhạc đệ Mani nàng là ảnh hậu bên người trợ lý. Tên gọi Mộc Niệm Mani, cảnh sát, Nguyệt Nguyệt trước khi chết chúng ta liền đều ở cách vách phòng nghỉ. Bởi vì nàng nói chúng ta người quá nhiều nàng lục không tốt. Ta bảo đảm chúng ta đi ra ngoài. Nàng đơn độc thời gian không đến 1 phút đồng hồ. Người này sao có thể sẽ chết đâu. Người đại diện A bằng khóe mắt phiếm nước mắt. Hắn vẻ mặt bi thương đối bên người ăn mặc cảnh phục Trần Thành nói. Chúng ta phòng nghỉ đều là trong suốt. Có bất luận kẻ nào đi vào đi hoặc là đi ra chúng ta đều biết phòng thu âm ở hành lang cuối. là nhất phòng trong, phòng nghỉ ở bên cạnh, môn là trong suốt cửa kính. Lâm Nguyệt trước khi chết không có bất luận kẻ nào ở phòng thu âm, cũng không có bất luận kẻ nào đến phòng thu âm, chính là nói là hoàn toàn phong bế trạng thái. Việt Thân xuyên thấu qua tầng tầng đám người thấy nằm ở ghi âm khí thượng Lâm Nguyệt. Môi phát tím, miệng sùi bọt mép, chỉ liếc mắt một cái. Việt Thân liền biết đây là thực rõ ràng chúng độc đặc thù. Chúng ta Nguyệt Nguyệt người gặp người thích, chỉ cần là nhận thức nàng không có người sẽ không thích nàng. Thật không biết là ai hạ tay, A Bằng túm chặt Trần Thành tay. Dùng sức lay động, cảnh sát, ta cầu xin ngươi, ngươi nhất định phải đem hung phạm bắt lấy. Không thể làm hắn ung dung ngoài vòng pháp luật, nhất định phải cấp Nguyệt Nguyệt báo thù. Trần Thành bị bắt được có chút đau. Hắn không có dò hỏi bất luận cái gì có quan hệ người chết tin tức tư liệu. Chỉ lôi kéo miệng cười cười. Cuối cùng tùy ý có lệ hai câu. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp nàng báo thù, A Bằng xoa xoa nước mắt. Nức nở nói, vậy ngươi phát hiện cái gì nhất định phải cho ta nói. Ta muốn đem người kia. Còn chưa nói xong, A Bằng đã bị mặt khác cảnh sát mang đi làm ghi chép. Trần Thành nhìn một vòng. Cuối cùng tầm mắt lướt qua đám người cùng Việt Thân đối thượng. Ngươi, chính là mặc quần áo trắng, hắn chỉ vào Việt Thân. Ngươi lại đây một chút, tác giả có lời muốn nói. Việt Thân, ngươi kêu ba ba làm gì? Thăng mở cửa, cha võng, JPG, hết chương.